Dù sao sắp tới các ngươi đều là đồng học, hà cớ gì phải gây thù chuốc oán đâu. Nên có những chuyện đôi khi không phải có nắm đấm to là giải quyết được. Nghe vậy Đường Tam lẫn Tiểu Vũ đều minh bạch ý của hắn. Lát sau Đường Phong rời khỏi mâm côi tửu điếm để kiếm chỗ nghỉ ngơi. Cách chương.